Tốt nhất con dề, chương 2088, như rơi biển sâu. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại biến, không còn dám tiếp tục núp ở cái này lỗ khảm bên trong. Cuống quýt một cái sau lật, hai chân đạp đất, cấp tốc lui về phía sau lật ra vài cái bổ nhào. Lướt ra ngoài mười mấy mét, oanh! Thác sát trong tay bén nhọn đá ngầm tầng tầng đâm vào vừa rồi đá ngầm lúc đó lỗ khảm bên trong. Đá vụn trong chốc lát bốn phía bắn tung, Lâm Vũ thấy thế thở dài ra một hơi. Bất quá không chờ hắn có chỗ thở dốc, càng thêm kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ thấy phía trước thân hình thật lớn thác sát bỗng nhiên ngửa đầu hướng lên trời gầm thét. Ngay sau đó trên trời tầng mây phảng phất trong nháy mắt nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn. Cấp tốc đánh lấy vòng xoáy, hướng phía thác sát đỉnh đầu tụ đến, một thoáng thời gian tiếng gió rít gào, thiên hôn địa ám, không ra chỉ chốc lát, đen nghịt tầng mây bên trong liền bắt đầu sấm sét vang dội. Mấy đạo cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất thiểm điện oanh minh vạch phá chân trời. Hướng phía thác sát trên hai tay tụ đến, vụt, thác sát trên hai tay đột nhiên bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Tự bàn tay một mực kéo dài đến cánh tay cùng bả vai. Hơn nữa hắn hai mắt cũng trong chốc lát sáng tỏ vào điện. Thử ra răng nanh sắc bén bức người, toàn thân trên dưới tản ra một luồng ngập trời sát khí. Rất giống từ trong địa ngục leo lên đi ra ác ma. Lâm Vũ trừng lớn hai mắt, ngơ ngác há hốc mồm, một thời gian tinh thần có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy chính mình phảng phất thân ở trong mộng. Đông, đông, lúc này thác sát đột nhiên nâng lên thật lớn hai chân tầng tầng chà chà mặt đất. Hai cánh tay hắn phát hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn đến trên thân. Ngay sau đó lại theo hắn hai chân lan tràn đến trên mặt đất. Trên mặt đất đá ngầm tựa như dầu hỏa một dạng một chút đã. Vụt giấy lên bừng bừng hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm trực tiếp đem tính chất cứng rắn đá ngầm nhóm lửa đỏ. Đá ngầm mạch lạc bên trong nháy mắt lóe lên đỏ hồng nham tương loại hình dáng vật. Ngay sau đó, trên mặt đất hỏa diễm tựa như giống như du long lấy liệu nguyên tư thế hướng phía bốn phía đá ngầm nhanh chóng khuếch tán. Cấp tốc hướng phía Lâm Vũ dưới chân đánh tới. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột biến, làm ra vẻ chuyển thân muốn chạy trốn. Nhưng cực nóng hỏa diễm trong chớp mắt liền đốt tới dưới chân hắn. Lập tức một luồng cảm giác nóng rực đánh tới. Lâm Vũ lập tức cảm giác dưới chân mặt đất đã đứng thẳng không được. Vừa quay đầu, cấp tốc hướng phía trong biển chạy tới. Thác sát cũng không có vội vã đuổi hắn. Bàn tay to lớn một bả nhấc lên một bên đứng vững đá ngầm. Trên tay hắn hỏa diễm cũng lập tức quá độ đến trên đá ngầm. To lớn đá ngầm trong chốc lát bị thiêu đến đỏ bừng. Ngay sau đó thác sát trực tiếp đem trong tay đá ngầm hướng phía Lâm Vũ ném tới. Lâm Vũ cuống quýt lách mình tránh né, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đá ngầm trực tiếp rơi xuống bên cạnh hắn. Oanh một tiếng, đập lên một luồng thật lớn bọt nước, đồng thời, xoẹt, một tiếng, cực nóng đá ngầm trực tiếp đem nước biển bốc hơi thành khí. Mắt thấy một kích không trúng, thác sát cũng không có giương tay, ngược lại lần nữa nắm lên từng khối đứng vững đá ngầm liền một mạch hướng phía Lâm Vũ ném mạnh đi qua. Một thời gian, oanh minh tiếng vang cùng xì xì xì hơi nước trưng thanh bên tai không dứt. Lâm Vũ chật vật bốn phía tránh vọt, để phòng bị đá ngầm đập trúng, mà lúc này, không biết là cực nóng đá ngầm rơi vào quá nhiều vẫn là mặt khác duyên cớ. Liền ngay cả Lâm Vũ thân ở nước biển cũng lập tức trở nên nóng lên. Hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng cao. Không bao lâu, Lâm Vũ liền cảm giác toàn thân nước biển trở nên cực kỳ nóng rực. Mặt biển phảng phất mở nồi sôi, nổi lên bừng bừng nhiệt khí. Hắn thấy thế biết rõ cái này trong nước biển đã không ở lại được nữa. Liền lập tức hướng phía bên bờ phi tốc di chuyển. Cho dù bên bờ đá ngầm đã từ lâu nóng rực bỏng chân, nhưng tối thiểu tốt hơn ở trong nước biển bị sinh sinh luộc chết. Bất quá ngay tại hắn chạy đến bên bờ nháy mắt, thác sát cũng đã sải bước lao đến, trong tay nắm chặt một khối đá ngầm cấp tốc hướng phía Lâm Vũ ném tới. Lâm Vũ lần nữa lách mình tránh né. Lần này, hắn tránh thoát đá ngầm, nhưng không có tránh thoát Thác Sát theo sát phía sau kháng đập tới nắm đấm. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lâm Vũ thân thể lập tức tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Trọn vẹn tại không trung lướt qua mấy chục mét, mới tầng tầng rơi xuống đến trên mặt đất. Lâm Vũ toàn thân trên dưới chợt cảm thấy một luồng thật lớn cảm giác đau đánh tới. Tứ chi đau nhức không thôi. Thác Sát không có cho Lâm Vũ một chút thở dốc cơ hội. Theo sát lấy một cái bước dài vọt lên, đồng thời hung hăng một chưởng hướng phía Lâm Vũ sau lưng bổ tới. Lâm Vũ thấy thế không lo được trên thân đau đớn, vội vàng lảo đảo nâng người tránh né. Nhưng Thác Sát cự chưởng thế tới quá nhanh, đã đến sau lưng của hắn, hung hăng một chưởng kích nện vào hắn trên lưng. Lâm Vũ thân thể lần nữa bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đến trên mặt đất, liên tiếp lăn mấy vòng, lúc này mới ngừng lại. Ngay sau đó ở ngực truyền đến một luồng muộn đau, cổ họng ngòn ngọt, phốc, một miệng lớn máu tươi phun tới. Hắn bất lực co quắp nằm tại trên mặt đất, một thời gian có chút không cách nào nâng người. Lúc này hắn cũng không hề cảm giác thân thể mình có bao nhiêu đau, nhưng lại cảm giác thân thể của mình phi thường mệt mỏi. Gần như hư thoát mệt mỏi đau nhức, mà đem so sánh thân thể mệt mỏi, hắn càng cảm giác hơn tâm mệt mỏi, bởi vì đối mặt cái này trăm mối vẫn không có cách giải tình hình quỷ dị. Hắn căn bản không có một chút chống lại khả năng, lúc này hắn phảng phất bị vây ở u ám vô biên dưới biển sâu. Đã không có cách nào hô hấp, lại không cách nào thoát đi. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên trước mắt biến đổi, phảng phất phát hiện cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm về phía mặt đất. Chỉ gặp hắn vừa rồi phun ra máu tươi, chính bao trùm tại nóng rực phiếm hồng trên đá ngầm. Phần lý thuyết, tại nhiệt độ cao như thế phía dưới, cái này bãi máu thế tất lập tức bị sấy khô cạn. Thế nhưng cái này vũng máu tươi lại không chút nào nhận cực nóng đá ngầm ảnh hưởng. Như cũ hiện ra chất lỏng màu đỏ tươi, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ đột nhiên minh bạch trước mắt tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cách chương.